Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, tùy tiện thì thắng đánh cược. Lúc này tôn trưởng lão mở miệng nói, tốt, các ngươi hiện tại không cần làm này miệng lưỡi chi tranh. Lý đường chủ, ta hỏi ngươi, liên quan tới phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù tiến hiện ra ở như thế nào? Lương Thành mặt không đổi sắc. Không chút do dự trực tiếp đáp nói, hổ thẹn, tại hạ có nhục sứ mệnh, đồng thời không có thể tìm tới phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù phương pháp. Tôn trưởng lão, nghe vậy nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Tạ Cao Trì lại chen miệng nói, ha ha, thấy không, ta liền nói lý đường chủ tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên. Cuối cùng là không làm được sự tình, cái này tổng không phải ta nói sai a. Lương Thành sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, đồng thời không nói lời nào, chỉ là nhìn một chút Tạ Cao Trì. Ba vị trưởng lão nghe đến Lương Thành chính miệng thừa nhận không có thể tìm tới phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù biện pháp, trên mặt cũng không khỏi lộ ra hết sức thất vọng thần sắc. Hai mặt nhìn nhau một phen về sau đều trầm mặc không nói. Cách một hồi lâu, Diệp trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Ho khan, như vậy cái này trải qua mấy ngày, lý đường chủ xem như không thu hoạch được gì đi. Lương Thành mỉm cười sau đáp, hồi Diệp trưởng lão, cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Thuộc hạ căn cứ vũ trưởng lão đưa cho những cái kia trong máu tử huyết xương mù đặc điểm. Cẩn thận nghiên cứu một phen, rốt cục phá giải nó cách điều chế. Đồng thời căn cứ những thứ này cách điều chế chế tác không ít tử huyết xương mù. Cho nên thuộc hạ hiện tại cũng hoàn toàn nắm giữ tử huyết xương mù luyện chế phương pháp. Nói xong, Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mấy cái bao vây lấy tử huyết xương mù thuốc sáp. Hiện lên cho ba vị trưởng lão xem xét. Vật này, cũng là ngươi luyện chế tử huyết xương mù. Vũ trưởng lão trong miệng nam nam nói. Một mặt thân thủ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái thuốc sáp. Thả ở lòng bàn tay vận dùng thần thức quan sát tỉ mỉ lên. Nhìn một lát, vũ trưởng lão nói, thuốc sáp bên trong xác thực bao vây lấy một số kỳ quái đồ vật. Nhìn qua ước chừng cùng Xích Dương phái tử huyết xương mù thật rất giống. Khí tức phía trên xác thực giống như đúc. Tạ Cao Trì lại bĩu môi một cái. Khinh thường nói, làm sao có thể, Xích Dương phái tử huyết xương mù cách điều chế hạng gì phức tạp. Lý Lương Thành dùng vài ngày như vậy liền có thể nghiên cứu ra được. Ha ha, Lý Đường chủ a, hoang ngôn cũng không phải như vậy nói. Lương Thành chuyển mắt thấy Tạ Cao Trì, ánh mắt lộ ra lạnh lùng tinh quang. Ngươi chừng lấy ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Tạ Cao Trì hồi chừng lấy Lương Thành, mở miệng chất vấn. Lương Thành vừa vẫy tay, bỗng nhiên tế ra một vật. Chỉ thấy thứ này giống như là một cái hình vuông từ quang ảnh tạo thành hư huyễn cái dương. Mạnh mẽ phía dưới biến thành dài 3-5 thước rộng, đột nhiên đem Tạ Cao Trì bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy Lương Thành dương một tay lên, một cái thuốc sáp tinh chuẩn địa phi đi vào bên trong. Đùng, một tiếng nổ tung, bên trong nhất thời thì có đại đoàn xương mù tím tràn ngập ra. Tất cả mọi người bị kinh ngạc. Lương Thành động tác này chẳng những ra ngoài ý định, đồng thời thực sự quá nhanh, thậm chí ngay cả tại ngồi ba vị nguyên anh tu vi trưởng lão cũng không thể xuất thủ ngăn lại. Tử huyết xương mù, là tử huyết xương mù. Xong, ta bị thứ này nhiễm. Thanh trúc khốn trận bên trong truyền đến Tạ Cao Trì hoảng loạn thanh âm. Vẫn là vũ trưởng lão phản ứng nhanh nhất, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Lý Lương Thành, ngươi đang làm cái gì? Một đôi từ ma triều tạo thành hư huyễn đại thủ hiện ra đến. Liền chuẩn bị khống chế lại Lương Thành. Lương Thành nhẹ nhàng dịch bước dự tránh trước. Sau đó thân thủ thu cái kia thanh trúc khốn trận. Đem Tạ Cao Trì lại thả ra. Vũ trưởng lão gặp Lương Thành đã buông ra đối Tạ Cao Trì khống chế. Sau đó cũng thu pháp thuật. Cái kia một đôi ma khí đại thủ biến mất theo vô tung. Tạ Cao Trì lông tóc không tổn hao gì, lại kinh nghi bất định đứng tại địa phương, bận bịu hướng trên người mình khắp nơi dò xét. muốn nhìn một chút đến cùng có hay không bị cái này Thanh Long Đường chủ gieo xuống cái gì khác thủ. Đoạn, ba vị trưởng lão ánh mắt ngay sau đó cũng hướng Tạ Cao Trì nhìn qua. Chỉ là ai cũng không nhìn ra Tạ Cao Trì thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua là cảm thấy những cái kia xương mù tím đều chui vào trong cơ thể hắn. Làm đến hắn tản ra một cỗ đặc thù nhấp nhô khí tức. Lương Thành nói, đây cũng là ta sao chép đi ra tử huyết xương mù. Thế nào Tạ Đường Chủ? Thật tốt cảm thụ một chút này khí tức. Ngươi bây giờ tin a? Lúc trước đưa ngươi nhốt tại khốn trận bên trong. Chỉ là sợ tử huyết xương mù tràn ngập ra nhiễm đến người khác. Hiện tại tốt, trên người ngươi tán phát khí tức. Đối với Xích Dương phái cái kia mấy vị tu sĩ tới nói. Tựa như là trong đêm tối ngọn lửa đồng dạng. Dễ thấy cực kỳ. Ngươi bây giờ như là đi ra cái này cứ điểm. Ta dám khẳng định tại năm hơi bên trong. Xích Dương phái hai vị kia nguyên anh tu sĩ liền sẽ đuổi tới đưa ngươi chu sát rơi. Lần này ngươi tin hay không? Tạ Cao Trì mặt mũi tràn đầy lửa giận. Quát to. Ngươi. Ngươi đây là hố ta. Coi như ngươi phỏng chế ra tử huyết xương mù đến. Trừ hại ngươi. Thì có ích lợi gì? Một bên nói. Tạ Cao Trì còn đối ba vị trưởng lão nói ra. Ba vị trưởng lão. Các ngươi nhìn. Cái này Lý Lương Thành tính kế ta. Cái này ta tại trong vòng nửa tháng không cách nào đi ra cứ điểm. Cái này muốn trì hoãn Chu Tước Đường nhiều ít chính sự a. Ba vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cũng trầm xuống. Tựa hồ thì muốn mở miệng trách cứ Lương Thành. Có thể Diệp trưởng lão cùng Vũ trưởng lão suy nghĩ một chút rốt cuộc cảm thấy là Tạ Cao Trì chủ động khiêu khích kết quả. Liền không có mở miệng. Chỉ có Tôn trưởng lão hừ một tiếng nói ra. Hừ, Lý Đường chủ ngươi việc này làm được cũng quá lỗ mãng. Lương Thành lại cười nói. Tôn trưởng lão, Tạ Đường chủ, các ngươi không cần khẩn trương. Tục ngữ nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Tạ Đường chủ, ta đã dám dùng tử huyết xương mù nhiễm ngươi. Tự có biện pháp để ngươi tự nhiên ra vào cứ điểm. Thì nhìn ngươi lần này tin hay không tại hạ. Nói vớ nói vẩn, Tạ Cao Trì quát nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi tên tiểu tử rất hư. Ngươi đã không có có biện pháp phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù. Vậy ta nhất định phải ngưng lại tại cứ điểm bên trong hơn nửa tháng mới có thể để cho thứ quỷ này. Tán đi, để cho ta đi ra cứ điểm. Ngươi dùng cái gì đến cam đoan ta an toàn? Lúc này trong đại sảnh người khác cũng nghị luận ầm ĩ. Không tin Lương Thành có thể có cái biện pháp gì đền bù lúc trước lỗ mãng hành động. Lương Thành đối với Tạ Cao Trì nghiêm mặt nói. Tạ Đường chủ, muốn không hai chúng ta đánh cược. Nếu là ta tại trong vòng một canh giờ tìm tới để ngươi tùy ý ra vào cứ điểm biện pháp. Coi như ngươi thua, như là không thể, liền coi như ta thua. Tiền đánh cược là 200.000 thượng phẩm ma thạch. Thế nào, dám cùng ta đánh cược một chút sao? Tạ Cao Trì nắm đúng Lương Thành không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tiêu trừ tử huyết xương mù biện pháp. Đồng thời làm lấy nhiều người như vậy cũng không nguyện ý nhược khí thế. Sau đó kêu lên, có cái gì không dám? Không phải liền là 200.000 thượng phẩm ma thạch sao? Cái này đánh cược ta tiếp. Lương Thành nói, tốt, đã như vậy, chúng ta thì đánh cược một lần. Thỉnh cầu ba vị trưởng lão làm chứng. Nói, Lương Thành lấy ra 200.000 thượng phẩm ma thạch, đưa chúng nó xếp chồng chất tại ba vị trưởng lão phụ cận. Sau đó lấy ánh mắt nhìn lấy Tạ Cao Trì. Tạ Cao Trì đâu chịu trước mặt người khác nhược khí thế. Sau đó cũng nhịn đau lấy ra 200.000 thượng phẩm ma thạch. Cũng đưa chúng nó chồng chất tại ba vị trưởng lão phụ cận. Chỉ thấy cái này hai đống hết thảy 400.000 thượng phẩm ma thạch. Đen nhánh đặt ở chỗ đó. Trêu đến mọi người ánh mắt đều nhìn về bọn họ. Nguyên Hữu cô một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ quang mang. Ngay sau đó lại lắc đầu thở dài một tiếng. Hiển nhiên trong lòng rất là hâm mộ hai vị này tài đại khí thô lão đại. Tiền đặt cược lớn như vậy. Nhìn lấy thì làm người ta hoảng hốt a. Tôn trưởng lão nói. Tốt, các ngươi đánh cược là nhỏ. Trong giáo an toàn chuyện lớn. Lý Đường chủ, Ngươi là ý nói có thể tại trong vòng một canh giờ giải quyết quấy nhiễu ta dậy nhiều năm tử huyết sương mù vấn đề sao? Lương Thành gật đầu nói. Đúng, ba vị trưởng lão, mấy ngày nay thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi. Ngược lại, thuộc hạ chế tác đại lượng tử huyết sương mù thuốc sáp. Tổng số không dưới 100.000 mai. Các ngươi ban tặng những tài liệu kia, hầu như đều dùng ở trên đây. Diệp trưởng lão cau mày nói. Ngươi chế tác nhiều như vậy tử huyết sương mù thuốc sáp làm cái gì? Là ngại Xích Dương phái tử huyết sương mù cho ta dậy tìm phiền toái còn không đủ nhiều sao? Lương Thành cười ha ha một tiếng. Giải thích nói. Ba vị trưởng lão, chư vị đồng liêu, các ngươi mọi người vẫn muốn làm sao phá giải tiêu trừ cái này chán ghét tử huyết sương mù. Cái này mạch suy nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là cũng có chút khuyết thiếu biến hóa. Mọi người không ngại nhảy ra cái này cố định mạch suy nghĩ một chút. Như là phản đạo mà làm, chẳng lẽ liền không có nó biện pháp sao? Phản đạo mà làm, nó biện pháp, chấm ngoặc kép. Vũ trưởng lão hơi chút suy tư về sau, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lý đường chủ, người ý tứ chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Lương Thành cười nói, nhìn đến vũ trưởng lão đã nghĩ đến, thuộc hạ tính toán qua, chỉ cần sử dụng ước chừng 10.000 mai tử huyết xương mù thuốc sáp, liền có thể đem Quang Châu thành toàn thành bao trùm, hiệu quả làm có thể kéo dài nửa vầng trăng, như thế tới nói. 100.000 mai thuốc sáp có thể bao trùm lần 10. Nếu là có tất yếu lời nói, đến tiếp sau ta còn có thể lại nhiều thêm luyện chế cái này tử huyết xương mù thuốc sáp. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, đúng thế, cái này tất cả mọi người kịp phản ứng. Thất chỉ bát thiệt nói, như là đem Quang Châu thành trên dưới toàn bao trùm tử huyết xương mù. Như vậy đầy thành mọi người đều nhiễm phải khí tức. Hắn Xích Dương phái cũng không thể đô thành đi. Huống chi trong thành không ít người là chính hắn môn phái tu sĩ. Còn có phía sau bọn họ gia tộc căn cơ. Đồng thời Quang Châu thành bên trong còn ở không ít lưỡng nghi cung bên ngoài gia tộc. Cứ như vậy, chẳng khác nào tử huyết xương mù hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ha ha ha, diệu, đây thật là cái biện pháp tốt. Nhất thời toàn bộ không khí trong đại sảnh đều dễ dàng hơn. Mọi người thấy khắc chế tử huyết xương mù biện pháp, đã biết sau này rốt cuộc không cần lo lắng cái này quỷ đồ, vật. Người người đều rất cao hứng. Ha ha ha, vũ trưởng lão cười nói. Lý đường chủ, thật có ngươi, người biện pháp này tốt, như vậy việc này không nên chậm trễ. Lần thứ nhất đem tử huyết xương mù bao trùm Quang Châu thành sự tình. Liền từ lão phu tự mình đi làm đi. Lương Thành gật gật đầu. Nói ra, vũ trưởng lão, cái kia 100.000 mai tử huyết xương mù thuốc sáp đặt ở Thanh Long đường ta trong phòng nhỏ. Vậy ta thì toàn bộ giao cho ngài. Tiếp xuống tới làm như thế nào lan truyền thứ này? Liền từ các trưởng lão xét xử trí đi. Ha ha ha, coi như không tệ. Ta trở về lấy những cái kia thuốc sáp tới giao cho vũ trưởng lão đi. Nguyên Hữu hứng thú bừng bừng. Địa vừa muốn đi ra. Lương Thành nói, Nguyên Hữu, ngươi chờ một chút. Nguyên Hữu quay đầu lại hỏi nói, đường chủ còn có chuyện gì muốn phân phó? Lương Thành cười lấy hướng cái kia hai đống thượng phẩm ma thạch nhất chỉ. Cái này hai đống đồ vật, cho ngươi một đống, ngươi cũng không muốn chối từ nha. À cái này, chấm ngoặc kép, Nguyên Hữu bị kinh ngạc, không nghĩ tới đường chủ vậy mà như thế hào phóng. Vung tay lên thì muốn tặng cho chính mình 200.000 thượng phẩm ma thạch. Lương Thành nhìn xem mặt đen lên Tạ Cao Trí. Cười nói, vụ cá cược này tại hạ tự nhận là đã thắng. Tạ đường chủ không có điều gì dị nghị a. Tạ Cao Trí thần sắc tràn đầy thịt đau. Vẻ mặt đau khổ phất phất tay nói. Không có, không ý kiến, ta có chơi có chịu. Tốt, sảng khoái, Nguyên Hữu. Như vậy cái này một đống cho ngươi đi. Nói, Lương Thành thu hồi một đống ma thạch về sau. Đem mặt khác một đống vạch đến Nguyên Hữu trước mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.